Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, Celebi. Tỉnh lại, chương trước đã có thể nhìn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ngươi không sao thật là quá tốt. Celebi, Lôi Nặc vui vẻ nói ra. Tất, cảm ơn ngươi. Celebi vui sướng kêu một tiếng. Sau đó nó kia trong suốt cánh mỏng chấn động, liền vây quanh Lôi Nặc chuyển lấy phân chuồng đến. Tuy nói vừa mới nó đã đang lúc hấp hối, nhưng nó vẫn là thấy rõ là Lôi Nặc đem là thứ gì ngã xuống trên người nó. Sau đó thương thế của nó liền toàn bộ được rồi. Lôi Nặc nhìn đến ở bên cạnh hắn vòng vo mấy vòng Celebi, trong lòng một hồi vui sướng. Celebi không bài xích hắn là tốt rồi. Tất tất, ấy, ngươi có thể mau cứu hắn sao? Vòng vo mấy vòng sau đó, Celebi dừng ở trước người hắn, chỉ đến bên cạnh người thanh niên kia hỏi hắn. Đúng rồi, còn có một cái. Lôi Nặc đột nhiên kịp phản ứng. Con mẹ nó vừa mới đem sự chú ý đều tập trung ở Celebi nơi này, đều quên còn có một người cần hắn cứu. Lôi Nặc thần tốc đi tới một bên bên người thanh niên, sau đó ngồi xổm xuống tra nhìn thương thế của hắn. Chỉ thấy thanh niên tướng mạo ngược lại thật anh tuấn, tuổi chừng 20. Hắn lúc này đã lâm vào hôn mê, trên thân đâu đâu cũng có vết thương máu chảy rầm rề. 660, huynh đệ, thật xin lỗi, vừa mới đem ngươi bỏ quên. Lôi Nặc tự nhủ nói một câu, sau đó liền móc ra cấp cứu thuốc men cùng băng vải, bắt đầu đối với thanh niên cứu. Lôi Nặc cảm thấy hệ thống để cho hắn cứu người hẳn không phải là cái gì người xấu, cho nên hắn cũng yên lòng mà cứu. Celebi, hắn là người nào a? Lôi Nặc một bên cứu vừa hướng Celebi hỏi. Tất tất, không rõ. Bất quá hắn ôm lấy ta từ người xấu chỗ đó chạy ra ngoài. Celebi cùng Shinchino ngồi hàng tại Lôi Nặc bên cạnh, sau đó nói, loại này a, yên tâm, ta nhất định trở về cứu sống hắn. Lôi Nặc đối với Celebi cười ra nhất khẩu phơi trần răng, sau đó liền một cách hết sức chăm chú mà vì thanh niên trước mắt trị liệu, dọn dẹp vết thương, bôi thuốc, dây dưa tới băng vải. Bận làm việc sau một lúc, nhìn đến đã thoát ly nguy hiểm thanh niên, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cứu về, được rồi, hắn sẽ không có nguy hiểm gì, nghỉ ngơi một hồi thì có thể khôi phục. Lôi Nặc cười nói. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Celebi vây quanh người thanh niên kia dạo qua một vòng, sau đó giơ lên vậy chỉ có ba ngón tay tay nhỏ. Trên tay toát ra một đạo ôn hòa bạch quang, sau đó tại thanh niên thân bên trên điểm một cái. Hả? Lôi Nặc sững sờ, Celebi làm cái gì? Sau đó, hắn liền phát hiện, thanh niên thương thế trên người gia tốc khôi phục. Đây là, Lôi Nặc kinh sợ, sau đó suy nghĩ một chút. Vậy xong rồi, Celebi là rừng rậm thủ hộ thần, nắm giữ khống chế thực vật năng lực. Mà hắn sử dụng chất thuốc thành phần tất cả đều là thực vật. Celebi hẳn đúng là đem chất thuốc hiệu quả tăng cường. Bất quá ánh sáng thoát khỏi nguy hiểm vẫn chưa đủ. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là phải cứu tỉnh hắn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thương thế của hắn khôi phục. Mình đã tỉnh. Sau đó, Lôi Nặc liền tại đây đâm xuống lều trại. Sau đó đem thanh niên rời đến trong lều. Trời đã sắp tối a. Nhìn đến đã bắt đầu trở nên mờ tối bầu trời, Lôi Nặc than thở một chút, sau đó liền dâng lên một cái cót ni, bắt đầu bữa ăn tối thời gian. Đi ra đi, mọi người. Lôi Nặc đuổi đi tất cả Pokemon, sau đó liền bắt đầu đút đồ ăn. Tất, Celebi ở một bên tò mò nhìn. Lôi Nặc sau khi thấy, cười một tiếng, muốn nếm thử một chút không? Celebi, Lôi Nặc lấy ra một lon màu đỏ năng lượng khối lập phương. Sau khi mở ra bỏ vào Celebi trước người, muốn nếm thử một chút không? Celebi, Lôi Nặc lấy ra một lon màu đỏ năng lượng khối lập phương. Sau khi mở ra bỏ vào Celebi trước người. Tất, đây là cái gì? Celebi cầm lên một khỏa, đặt ở trước mắt đánh giá. Ngươi ha ha nhìn sẽ biết. Lôi Nặc cười nói, thừa nước đục thả câu. Nghe vậy, Celebi nhìn một chút trong tay năng lượng khối lập phương, lại nhìn một chút Lôi Nặc, sau đó chu cái miệng nhỏ, liền đem năng lượng khối lập phương nuốt vào. Tất, chỉ thấy Celebi đem khỏa kia khối lập phương ăn hết sau đó. Phát ra một tiếng khen ngợi, BDF, sau đó hai tay nâng mặt, ánh mắt đều cười híp, chỉ để lại một vòng nồng nặc vành mắt đen. Nhìn đến cái này manh manh đầu to em bé, Lôi Nặc cười càng vui vẻ hơn. Yêu thích là tốt rồi. Đút đồ ăn hoàn tất sau đó, nhìn đến đang cùng chúng Pokemon chơi đùa Celebi, khen ngợi một hồi. Celebi loại này Pokemon đối với cái khác Pokemon lại nói thân hòa lực cao không được. Sau đó Lôi Nặc lại quan sát cái kia trong lều thanh niên đến. Người thanh niên này là theo Celebi cùng nhau kèm theo thời không thông đạo xuất hiện. Nếu mà hắn đoán không sai, người thanh niên này hẳn đúng là cùng Celebi cùng nhau xuyên qua thời không đi. Chính là không biết là đến từ đi qua hay là đến từ tương lai. Đêm khuya sau đó, Lôi Nặc thu hồi Pokemon, sau đó đổ lên giật mình mền, ngay tại bên đống lửa chìm vào giấc ngủ. A, một đạo thanh âm yếu ớt vang rồi, đem Lôi Nặc thức tỉnh. Lôi Nặc nhanh chóng bò dậy, nhìn thoáng qua đang dựa vào ngủ chung một chỗ Celebi cùng Shinchino. Sau đó lại nhìn sắc trời một chút, trời đã hơi sáng rồi. Lôi Nặc đứng dậy đi tới trong lều, mới vừa âm thanh chính là thanh niên phát ra, xem bộ dáng là suýt tỉnh lại. Đinh, nhiệm vụ 2 hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ thuốc hồi phục dược tề chế tạo đại toàn. Rút thưởng số lần nhân 3, nhiệm vụ 3 đã khai mở. Quả nhiên, một lát sau, người thanh niên kia chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vốn là cặp mắt lờ mà lờ mờ nhìn lều vải đỉnh vừa nhìn. Sau đó thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền muốn ngồi dậy, sau đó lại một đau từng cơn hô. Ngã xuống, chớ lộn xộn, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Lôi Nặc nhìn đến thanh niên động tác, sau đó ở một bên nói ra, ngươi là, thanh niên nằm ở nơi đó, nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc, ta gọi là Lôi Nặc, tạm thời tính là ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Lôi Nặc đi đến bên người thanh niên, vừa giúp hắn sửa sang lại vết thương, vừa nói, ấy, cảm ơn. Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, thanh niên nói tiếng cảm ơn. Lôi Nặc chỉ là gật đầu một cái. Hô may mà, vết thương không có nứt ra. Đúng rồi, Celebi, thanh niên thật giống như lại nghĩ tới điều gì, lại muốn đứng dậy, bất quá bị Lôi Nặc ấn đi xuống. Yên tâm, Celebi thật tốt, Lôi Nặc nói ra, thật, thanh niên dùng kỳ dực ánh mắt hướng về hắn hỏi thăm. Tất, ngay tại Lôi Nặc muốn mở miệng trả lời thì Celebi ấy thanh truyền tới, hai người nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy đã tỉnh Celebi cùng Shinchino cùng nhau tiến vào lều trại. Lúc này, Celebi ấy mà vẻ mặt cao hứng nhìn đến tỉnh hồn lại thanh niên. Celebi, ngươi không sao thật là quá tốt. Thanh niên nhìn thấy Celebi sau đó, mừng rỡ nói ra, tất, chỉ thấy Celebi gật đầu một cái. Sau đó hai cánh chấn động, liền bay đến rồi bên người thanh niên, cao hứng nhìn đến hắn. Hả, Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe, có thể được thần thú tán thành, xem ra người thanh niên này cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.